Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Anh Minh quyết sách. Một lớn một nhỏ, tại trăm trượng trong núi vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng truyền đến nhạc phong ngây thơ giọng trẻ con cùng cổ mộc sụp đổ ngao gào như thế. Tại vào đêm về sau, hai người rất may mắn tìm được một chỗ thiên nhiên hình thành sơn động nhỏ. Sư phụ, ngươi ngồi, nhạc phong biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Khi tiến vào sơn động sau trước hết dùng cỏ dại đem chung quanh làm nền tốt. Sau đó để cổ mộc ngồi xuống. Cổ mộc lắc đầu, không lời cười khổ, cuối cùng ngồi xuống, khoanh chân, nói, ta hiện tại muốn đà tọa, ngươi ở một bên chơi trước. Vâng, sư phụ. Nhạc Phong mặc dù không hiểu tu luyện võ đạo, nhưng hôm qua cổ mộc đã từng nói đơn giản qua. Võ giả đà tọa tu luyện võ đạo không cho phép ngoại nhân tùy tiện quấy rầy. Cho nên hắn rất nghe lời ngậm miệng không nói, ngồi ở một bên loay hoay giấy lên lửa trại. Hỏa mộc chân nguyên dung hợp về sau, thực lực của ta đã đạt tới võ sĩ trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hậu kỳ vẻn vẹn chỉ kém một đường. Cổ mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, nhìn xem chính mình đan điền hùng hậu chân nguyên linh lực, tự lẩm bẩm. Hỏa mộc sau đó còn có kim thổ thủy, cũng không biết khi nào mới có thể thu được thực lực đề cao. Mặc dù tiến hành theo chất lượng, có thể ta dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết, phảng phất có thể tại thu hoạch được một loại nào đó chân nguyên sau liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới trước kia lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên lúc, từ võ đồ trung kỳ đỉnh phong, một đường bão táp đến võ sĩ sơ kỳ, cổ mộc lập tức đối mặt khác ba loại thuộc tính phi thường chờ mong. Linh hồn lực còn muốn không ngừng tu luyện a, cũng không biết trên thế giới này có hay không tu luyện linh hồn lực võ công. Không phải bằng vào ta trước mắt tốc độ, muốn dung chuyển võ sư trở lên võ giả hiển nhiên có chút khó khăn. Tại cùng Thẩm Thiên Hành một trận chiến bên trong, cổ mộc cảm nhận được linh hồn lực với tư cách thủ đoạn công kích ngon ngọt. Cho nên hiện tại hắn chẳng những tu luyện lấy ngũ hành chân nguyên quyết, đồng thời còn không quên nghiên cứu linh hồn lực. Nhưng cái sau tu luyện không thể nghi ngờ muốn so ngũ hành chân nguyên còn khó hơn. Đến nay từ bàn thạch thành ra, đã có mấy tháng, kia linh hồn lực ở trong ý thức thật giống như không có cái gì tiến bộ. Đã ta cái này tiểu thái điểu đều có thể vận dụng linh hồn lực, kia tại Thượng Vũ Đại Lục khẳng định cũng không thiếu loại này võ giả. Xem ra sau này còn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác công kích linh hồn. Đan dược điển chung có hộ hồn đan đan phương, từ giới thiệu đến xem, hiển nhiên có bảo hộ linh hồn tác dụng. Các loại bước vào võ sư sau còn muốn nhanh luyện chế ra dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cổ mộc nhớ tới đan dược điển ghi lại hộ hồn đan. Đây là một loại ngũ phẩm đan dược, phía trên ghi chú rõ chỉ có võ sư mới có thể luyện chế. Dùng thực lực bây giờ muốn luyện chế thành công hiển nhiên có chút không có khả năng. Từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, cổ mộc nhìn thấy Nhạc Phong chính chảy nước bọt ghé vào cỏ dại sớm đã mê man đi. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cuối cùng không có chút nào buồn ngủ, hắn đứng dậy đi ra sơn động. Nhìn xem thiên khung óng ánh ngôi sao, cổ mộc giãn ra một thoáng thân thể, sau đó ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nghĩ thầm, Tằng Tổ nói thủ kiếm thành đại khái ở vào Định Châu Đông Cảnh, xuyên qua một mảnh đại thảo nguyên liền có thể tìm kiếm được. Mà ta chẳng qua là vừa mới bước vào Định Châu Tây Cảnh, muốn đến Đông Cảnh chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Định Châu không giống với Tào Châu, nó cảnh đồ vật kéo dài rất dài, Nam Bắc hai đầu lại cực kỳ ngắn nhỏ, cùng Hoa Hạ quốc bên trong Mông Cổ rất tương tự. Bởi vì cương thổ quá dài, cho nên có Đông Cảnh cùng Tây Cảnh phân chia, Tây Cảnh cùng Tào Châu liền nhau, Đông Cảnh thì cùng Ký Châu liền nhau. Tại Định Châu bản đồ một đầu kéo dài ngàn dặm đại thảo nguyên vượt ngang bên trong. Liền hướng một cái thiên nhiên đường phân cách đem Định Châu cắt ra. Cả hai có khác biệt tập tục và văn hóa, tựa như hai cái khác biệt châu quận. Cổ Mộc muốn tiến về Thủ Kiếm Thành đầu tiên muốn đi đến Tây Cảnh phía đông giới tuyến. Sau đó xuyên qua Định Châu Đại Thảo Nguyên mới có thể đạt tới. Bất quá cái này đường xá nói đến nhẹ nhõm, nhưng lại là cực kỳ xa xôi. Định Châu Đại Thảo Nguyên có Xích Viêm Mã, đến thời điểm bắt tới một đầu cưỡi chơi. Bàn Thạch Thành Lý gia Xích Viêm Mã từng để cho Cổ Mộc tình hữu độc chung, lần này tiến về Thủ Kiếm Thành đi ngang qua Định Châu Đại Thảo Nguyên. Cổ Mộc làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Tê, phốp, phốp, một tiếng ngựa gọi vạch phá bầu trời, kinh động rừng bên trong đặt chân nghỉ ngơi chim chóc, đồng thời cũng đem đắm chìm trong vô hạn mơ màng bên trong Cổ Mộc kéo về thực tế. Có người, Cổ Mộc khẽ giật mình, nghĩ thầm, cái này hoang sơn dã lĩnh, lại là đêm tối, như thế nào nghe được ngựa tiếng kêu. Thế là ý niệm thi triển, hướng về chung quanh mấy trăm mét kéo dài, để ý đọc quan sát hạ. Hắn phát hiện nơi xa đang có một cái mày rậm đại thúc cưỡi thượng cấp tuấn mã một đường lao vùn vụt. Tới, chuẩn xác mà nói, là hướng phía phương vị của mình mà đến. Mặc chính là âm dương ngư phục sức, không phải là âm dương phái đệ tử. Cổ Mộc thấy rõ trung niên nhân kia một thân hắc bạch âm dương ngư trang phục. Lập tức thần sắc một bẩm, bước nhanh đi hướng sơn động, đem ngáy nhạc phong một thanh ước lượng lên. Xông ra sơn động hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy như bay. Sao a rồi, cảm thụ được gió mạnh ở bên tai thổi. Nhạc phong mở ra hai con ngươi, mới phát hiện chính mình đúng là trên tàng cây tới tới lui lui sóc này. Kia mơ hồ ý thức lập tức thanh tỉnh. Cổ Mộc chạy chung làm ra một cái duyệt thanh âm, sau đó như gió đồng dạng tại trên ngọn cây xuyên qua, tựa như một đầu báo săn. Đợi đến chạy một đoạn thời gian, ý niệm không đứng ở chung quanh quan sát, xác định cùng kia âm dương trung niên nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Cổ Mộc lúc này mới thả chậm bước chân. Trung niên nhân kia cách ăn mặc cùng trang thân có chút tương tự, khẳng định là âm dương phái người. Hơn nữa nhìn hắn nhíu mày giận nhãn, hiển nhiên rất tức giận a. Hẳn là ta giết trang thân bị bọn hắn biết được rồi. Không có khả năng a, ta giết anh em nhà họ Trang thời điểm, chung quanh trừ mấy người bình thường, căn bản không có những võ giả khác. Bọn hắn như thế nào nhanh như vậy liền biết đây này? Cổ Mộc trên mặt che kín lo nghĩ, bước chân nhưng không có mảy may ngừng, không ngừng hướng về Bách Trượng Sơn chỗ sâu tiến lên, mặc kệ chính mình giết Trang thân sự tình có phải là bị âm dương phái biết. Dù sao tránh đi tên kia khẳng định là trăm lợi mà không có một hại. Cổ Mộc để ý niệm quan sát hạ, phát hiện nhìn không thấu mày rậm đại hán thực lực, dám ở đêm khuya cưỡi ngựa lên đường. Khẳng định không phải người bình thường, như vậy chỉ có một lời giải thích. Người này cảnh giới võ đạo cao để cho mình đều khó mà dò xét. Cho nên hắn đầu chuyển rất nhanh, ngay lập tức liền chuồn đi tránh đi người này. Đồng thời còn không quên thầm khen một chút chính mình anh minh quyết sách. Nhạc Phong thấy bước chân chậm xuống tới, mượn dạ quang nhìn thấy Cổ Mộc khóe miệng có chút phiết. Hiển lộ ra phi thường buồn nôn tiếu dung, lập tức càng thêm mờ mịt. Cái này tình huống gì? Liệt hỏa một đường phi nước đại, đi vào thông hướng Lai Thành cùng Bách Trượng Sơn giao nhau miệng. Dùng phi thường nguyên thủy biện pháp, ném một viên tiền đồng, chính diện liền hướng đông, mặt trái liền hướng tây. Kết quả tiền đồng rơi vào trong tay biểu hiện chính là chính diện. Cho nên hắn liền hướng về đông phương đuổi tới, chớ nhìn hắn dùng ngây thơ như vậy biện pháp quyết định phương hướng. Thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết, lại là mơ hồ hướng về Cổ Mộc chỗ Bách Trượng Sơn mà tới. Bất quá vị này mày rậm đại hán hiển nhiên vẫn còn có chút ngớ ngẩn. một đi ngang qua đến thanh thế to lớn, căn bản không hiểu được ẩn nấp hành động, sớm liền đem Cổ Mộc cho sợ quá chạy mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.